Kệ pháp cú số 356 cho đến 359. Thiên tử Ankura. Đức Thế Tôn thuyết về kệ số 356 đến 359 này khi Ngài ở tại Yellowstone Rock, Sila, liên quan đến Ankura. Một hôm thì trưởng lão Ana Luật, tức là Anuruddha, đi vào làng để khất thực. Thì vị thiên Indika cúng dường cho tôn giả Anuruddha một muỗng thức ăn. Đây là một việc thiện mà ông đã làm trong đời trước. Còn vị thiên Ankura thì bố thí cái lò sưởi ở khắp 50 cây số, mà bố thí như vậy suốt 10.000 năm. Và ngoài ra thì bố thí cúng dường rất là nhiều vật thực. Nhưng mà dù cho vị thiên Ankura làm như vậy, bố thí nhiều như vậy, trong thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn không bằng là vị thiên Indaka là cúng đúng một muỗng cơm cho trưởng lão Anuruddha. Đức Phật dạy rằng: Này Ankura, khi bố thí nên suy xét kỹ càng. Làm vậy sẽ giống như hạt giống dây trên đất lành, đơm hoa kết trái sum suê. Nhưng ông đã không làm như vậy, do đó việc bố thí của ông không đưa đến phước báo lớn. Để làm sáng tỏ vấn đề, Đức Phật bảo rằng: Bố thí nên suy xét mới gặt nên quả tốt. Bố thí có suy xét được người trí ngợi khen. Vật thực dân cúng trước, người xứng đáng cúng dường sẽ được vô lượng phước như hạt giống đem gieo trên mảnh đất lành tốt. Và Ngài nói lên bài kệ sau: Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Nghĩa là có loại cỏ, ví dụ như là cỏ rơm, khi nó sanh ra, phát triển lên thì nó sẽ làm hại ruộng của những cây giống đã trồng trước đó, hay nó làm hại đến những cây giống mà sẽ sanh lên, và như thế thì đồng ruộng đó sẽ không được xanh tươi. Cũng vậy, khi tham ái sanh khởi trong tâm của chúng sanh thì thường sẽ làm hại chúng sanh. Do đó, sự bố thí đến những người mà còn nhiều tham ái thì sự bố thí đó không có quả lớn bằng việc bố thí đến bậc vô lậu, thì sự thí có phước báo cao thượng hơn rất nhiều. Do đó, Đức Đạo Sư mới phán rằng: Ruộng có cỏ thì là độc hại, còn chúng sanh có tham ái là độc hại. Chính vì thế, bố thí đến người đã xa lìa tham ái, đã xa lìa sân hận, xa lìa sự si mê và xa lìa dục, thì sự bố thí đó mới có quả báo cao thượng. Như pháp thoại thì hai vị thiên tử chứng được quả dự lưu.